Chương 2907, chỉ dùng một quyền. Trên mặt hắn hiện lên một vòng không dám tin, một tiếng kinh hô nói, làm sao có thể, tại sao có thể có như thế khí thế khổng lồ nguyên lai. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác Trần Phong một quyền này ép dưới, khí thế kia đơn giản như là đại sơn áp xuống tới, để hắn căn bản là vô pháp chống cự, thậm chí, sinh ra một loại tên là tâm tình tuyệt vọng. Hắn một tiếng giống to, không thể nào. Trần Phong cười ha ha, làm sao không có khả năng, oanh một tiếng vang, quyền đầu cùng cái kia chỉ phong, hung hăng đánh vào nhau. Cái kia chỉ phong, trực tiếp bị đâm đến vỡ nát, mà chỉ phong thì là lông tóc không thương, hướng về Hiên Viên Nhược Phong hung hăng oanh kích mà đi. Hiên Viên Nhược Phong kinh hoàng vô cùng, hắn cũng không dám lại có bất kỳ lãnh đạm, trong tiếng giống giận dữ, liên tiếp đánh ra mười mấy quyền, nên hướng Trần Phong quyền đầu. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, hắn thật sự là đã đem hết toàn lực. Tất cả mọi người là hét lên kinh ngạc, làm sao có thể Trần Phong dễ dàng như thế liền phá hết thế công của hắn. Hiên Viên Nhược Phong thế công, lại bị Trần Phong đánh nát. Trần Phong vờ ơ y ma làm cho hắn không thể không vận dụng toàn lực lao thiên ra. Cái này Trần Phong thực lực, thật chẳng lẽ so trước kia mạnh nhiều như vậy? Có người đầy mặt ngưng trọng nói ra, xem ra chúng ta trước đó đánh giá thấp Trần Phong thực lực. Trần Phong thực lực có thể cùng Hiên Viên Nhược Phong một trận chiến. Đu nờ dê vờ ơ y a bọn hắn nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, cái kia vẻ khinh thường biến mất rất nhiều, thay vào đó thì là một kia ngưng trọng cùng sợ hãi thán phục. Mà bạch bào thanh niên nụ cười cũng là ngưng kết ở trên mặt. Nhưng sau một khắc, hắn vẫn là vô cùng mạnh miệng nói ra, vừa rồi, bất quá là bởi vì Hiên Viên Nhược Phong tiền bối không có đem hắn để vào mắt, cho nên nói không hề sử dụng toàn lực thôi. Hiên Viên Nhược Phong tiền bối hiện tại dùng toàn lực đối phó hắn lời nói, hắn khẳng định vẫn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Phong lúc này, đồng nhiên nhìn về phía hắn, mỉm cười nói nói, thật sao, ta đã đánh mặt của ngươi một lần, ngươi liền không phải vội vã, lại muốn bị ta đánh lần thứ hai sao? Tại Trần Phong cái kia trêu tức thanh âm đàm thoại bên trong, hắn bên cạnh đầu nhìn về phía đám người, thậm chí căn bản đều không có nhìn Hiên Viên Nhược Phong một chút, căn bản không có đem Hiên Viên Nhược Phong để vào mắt. Mà hắn to lớn vô cùng quyền thế, vẫn là bay tới đằng trước. Vang một tiếng, cùng Hiên Viên Nhược Phong đánh ra cái kia mười mấy quyền đụng vào nhau. Vang một tiếng tiếng vang, Hiên Viên Nhược Phong đánh ra cái kia mười mấy quyền, đã là bị nhẹ nhõm phá nát. Sau một khắc, Trần Phong cái kia trắng nõn như ngọc một loại quyền đầu, trực tiếp khắc ở Hiên Viên Nhược Phong trên lồng ngực. Tại Hiên Viên Nhược Phong không dám tin trong ánh mắt, một cỗ to lớn vô cùng lực lượng, tại hắn mặt ngoài thân thể nở rộ. Một tiếng vang thật lớn, Hiên Viên Nhược Phong phát ra vô cùng thê lương kêu thảm. Rõ ràng xương cốt vỡ vụn thanh âm truyền đến, tạch tạch tạch, trong nháy mắt, Hiên Viên Nhược Phong ở ngực cốt đầu không biết đạo nát bao nhiêu cây. Hắn phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, phun máu tươi tung tóe, thân thể trùng điệp quẳng trên mặt đất, căn bản không đứng dậy được. Hắn điên cuồng ngoẹ lấy máu, sắc mặt thảm bạch vô cùng, thân hình lảo đảo lắc lắc, đã là trọng thương sắp chết. Đám người tất cả đều hét lên kinh ngạc, một quyền Trần Phong chỉ dùng một quyền, liền đem Hiên Viên Nhược Phong đánh trọng thương sắp chết. Đối phó Hiên Viên Nhược Phong, Trần Phong kỳ thực căn bản cũng không phí sức khí, Hiên Viên Nhược Phong bất quá là cựu tinh vũ hoàng trung kỳ thôi. Tại gia tộc Hiên Viên ngoại tông, được cho một cường giả, nhưng là tại Trần Phong đánh chết trong những người kia đầu, căn bản cũng không tính là gì. Trần Phong giết qua mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu người, hắn tại Trần Phong trong mắt, chính là như là con kiến hôi, phất phất tay liền có thể nghiền nát. Trần Phong nhìn lấy hắn, trêu tức nói ra, Hiên Viên Nhược Phong, hiện tại ngươi đến nói cho ta, ngươi có bao nhiêu cân lượng a? Câu nói này lập tức liền để Hiên Viên Nhược Phong khuôn mặt bá một bên dưới trở nên đỏ lên. Sau đó, Trần Phong lại là mỉm cười nói nói, hiện tại, ngươi nói cho ta, hai người chúng ta đến cùng là ai? Không biết tự lượng sức mình a? Nghe được câu này, Hiên Viên Nhược Phong càng là đỏ mặt đến như là gan heo. Cả ngươi cứng lại ở đó. Hắn nhìn lấy Trần Phong, khắp khuôn mặt đờ ơ ý đều là chấn kinh. Cùng lúc đó, toát lên trong lòng hắn còn có nồng đậm hối hận. Hắn lúc này, phương mới ý thức tới Trần Phong thực lực là gì, chủng loại cường đại, nghiền ép chính mình dễ như trở bàn tay. Mà mình trước đó lại còn giống hắn nói ra nói như vậy, hiện tại xem ra mình thật sự chính là buồn cười. Ai? Trần Phong mỉm cười nói nói, ngươi mới vừa nói, ngươi dùng một ngón tay đều có thể ép đi hệ tờ ta, nhưng là tựa hồ ngươi vô dụng một ngón tay ép gì ta. Ngược lại là bị ta dùng một quyền đánh thành hiện ở cái này hình dáng thê thảm. Hiên Viên Nhược Phong đã là bị nhục nhã đến mức hoàn toàn không ngẩng đầu được lên. Lúc này, trong lòng của hắn còn có một cái nghi vấn, càng ngày càng là nồng đậm. Hắn dây rủa lấy loạn trà loạn trọng mà đứng dậy, nhìn lấy Trần Phong, dùng tràn ngập sự không cam lòng âm thanh nói ra, ngươi tại sao lại trở nên cường đại như vậy? Lúc này mới ngắn ngủi bao lâu, ngươi làm sao lại trở nên cường đại như vậy? Trần Phong mỉm cười nói, thế giới của ta, không phải ngươi có thể đoán, ngươi căn bản là không thể nào hiểu được vì cái gì thực lực của ta sẽ tăng lên nhanh như vậy. Nhưng là đáng tiếc, ta chỉ có thể nói cho, ta chính là cường đại như vậy, đúng vậy tăng lên nhanh như vậy ngươi, làm sao phối cùng ta so sánh? Một câu nói kia để Hiên Viên Nhược Phong như bị sét đánh, một ngụm máu tươi phun tới. Lúc này, Trần Phong đống nhiên chuyển đầu, nhìn về phía cái kia trước đó một mực đối với mình mở miệng chào phúng bạch bào thanh niên. Mỉm cười nói, vừa rồi một màn này, nhìn thấy không hiện tại ngươi đến nói cho ta cùng Hiên Viên Nhược Phong, đến cùng ai mạnh hơn ta cùng Hiên Viên Nhược Phong, đến cùng ai có thể nghiền ép ai? Bạch bào thanh niên lúc này đã hoàn toàn choáng váng. Hắn ngơ ngác nhìn Trần Phong, nghẹn họng nhìn chân chối, trên mặt lộ ra căn bản không dám tin thần sắc. Hắn lúc này mới biết nói, mình vừa rồi hành vi là cỡ nào buồn cười. Trần Phong cường đại như vậy, mà mình vờ ơ y ma như vậy vô chi có can đảm mở miệng nhục nhã hắn, nói hắn không bằng Hiên Viên Nhược Phong, mình thật sự là buồn cười a. Hắn hướng tuần bốn phía nhìn lại, chỉ gặp tuần bốn phía rất nhiều người đều là đưa ánh mắt về phía hắn. Trong ánh mắt tràn đầy tâm tình, đều là thương hại khinh thường còn có trào phúng Trần Phong nói lời, càng là giống như là từng cái tát, phiến trên mặt của hắn, để hắn không nói được khó chịu, để hắn không nể mặt. Trên mặt hắn một mảnh đỏ lên, một câu đều nói không nên lời, đồng nhiên quay người lại liền muốn hướng ra phía ngoài chạy tới. Trần Phong cười lạnh thanh âm, ghé vào lỗ tai hắn đồng nhiên ở giữa vang lên, vừa rồi vừa mới nói nhiều như vậy nói nhảm, hiện tại liền muốn chạy ngươi cảm thấy khả năng sao? Sau một khắc, một cỗ lực lượng trực tiếp từ sau lưng của hắn truyền đến. Hắn lập tức cảm giác mình thân thể bị tóm chặt, không tự chủ được đúng là trực tiếp bay lên. Trong lòng của hắn một trận bối rối, phát ra hoa hoa gọi bậy, hai chân lung tung đá đạp lung tung lấy, ra sức dãy rủa. Nhưng là, lại chỗ nào dãy rủa mở bỗng nhiên ở giữa, bao phủ hắn thân thể cái kia cố lực lượng cường đại biến mất. Phịch một tiếng, hắn trực tiếp quẳng xuống đất, ngã cái thất điên bắt đảo.